Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 45 thiên. Một bên Liễu Nhạc nhìn cái này từ chính mình thân thủ chế tạo ra tới xinh đẹp nhãi con. Nội tâm kích động đến không được, nếu không phải tạp chí quay chụp đặc thù tính. Kiên quyết không cho phép ở đây nhân viên công tác đem người mẫu tạo hình trước tiên cho hấp thụ. Ánh sáng đi ra ngoài, nàng thật hận không thể hiện tại liền dùng di động cấp nhãi con chụp thượng mấy chương mỹ ảnh. Chụp, sau đó phát đến trong fan club làm bọn tỷ muội đi theo nàng cùng nhau ngao ngao kêu. Nhãi con không hòa thiên lý nan dung a a a. Thân là nhan khống Liễu Nhạc trước kia phấn đều là một ít đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa thường xuyên bò tường, không thế nào sẽ đi chú ý ngôi sao nhí. Nhưng thẳng đến tiếp xúc nhãi con sau nàng mới phát hiện. Nguyên lai dưỡng thành nữ ngỗng mới là nàng bản mạng trước một bước làm xong tạo hình cô tuế tuế ở. Nhân viên công tác dẫn dắt xuống dưới tới rồi studio. Nàng này một thân tiểu tinh linh trang điểm làm ở đây tất cả mọi người sửng sốt một cái chớp. Mắt quả nhiên, nhan giá trị nghịch thiên tiểu manh hoa vô luận xuyên cái gì quần áo đều đẹp, này một kiện thủ công. Đóa hoa thêu thùa cao định tiểu váy lụa, ở năm nay xuân hạ tân khoản cuộc họp báo thượng cũng không xuất sắc. Chủ yếu là cái kia đi tê đài tiểu người mẫu thượng thân hiệu quả giống nhau. Trung quy trung củ, làm người nhìn không tới bất luận cái gì lượng điểm, nhưng nếu là nên nhãn hiệu thời trang trẻ em hệ liệt thỉnh chính là tuế tuế đi đương người mẫu. Cái này cao định tiểu váy lụa tuyệt đối có thể kinh diễm toàn trường, Lộ Viễn Chi vừa lòng gật gật đầu, cười nói, thực không tồi, nói hắn có lẽ có thể suy xét cấp tuế tuế tiếp cái thời trang trẻ em đại ngôn. Nàng này một chương nhìn khiến cho người muốn tưởng tượng thủ rua một rua khuôn mặt nhỏ. Không thừa dịp còn không có nảy nở thời điểm nhiều chụp điểm cũng quá đáng tiếc, đương nhiên. Thời trang trẻ em đại ngôn sự tình cũng không cần sốt ruột, đại ngôn loại chuyện này luôn luôn thà. Thiếu không ẩu, minh tinh ngay từ đầu tiếp nhãn hiệu đại ngôn cấp bậc rất quan trọng. Nếu là cấp bậc quá thấp, kia một ít tốt nhãn hiệu. Đặc biệt là ánh mắt cực cao hàng xa xỉ nhãn hiệu. Về sau liền sẽ không lại suy xét ngươi đảm đương bọn họ người phát ngôn. Nói như vậy mất nhiều hơn được, cũng vô pháp được đến càng nhiều thời thượng tài nguyên, Lộ Viễn Chi liễm hạ tâm tư. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đều lúc này, một cái khác làm hắn không bớt lo ra hỏa còn không có chuẩn bị cho tốt, cô tuế tuế bên này tiểu. Tinh linh tạo hình thập phần phức tạp đều đã chuẩn bị cho tốt. Nhưng ai làm Kha Cảnh Dương người này luôn luôn yêu cầu đặc biệt nhiều. Tả một cái không được, hữu một cái không được, luôn là cọ tới cọ lui. Ở Lộ Viễn Chi mọi cách thúc giục hạ, hắn mới rốt cuộc từ phòng hóa trang đi ra, mà đi theo cô tuế tuế phía sau sửa sang lại váy lụa liễu. Nhạc nhìn đến hắn này một thân trang điểm. Mắt lấp lánh đều mau toát ra tới, Kha Cảnh Dương trên người này một kiện. Là cùng nhãn hiệu nam sĩ cao cấp định chế tây trang hệ liệt màu trắng tây trang từ trước đến nay. Thực chọn người, nhưng Kha Cảnh Dương nhan giá trị hoàn toàn có thể khống chế được. Thủ công cắt quý báo tây trang nút thắt khấu đến đệ nhất viên. Hắn dáng người tỷ lệ thực hảo, một bộ hoàn mỹ giả áo tử. Cùng cô tuế tuế giống nhau đều là xuyên cái gì đẹp. Chính là khoác cái bao tải lên sân khấu đều có thể trổ hết tài năng cái loại này, a a a a a a. Nhãi con hảo tốt đẹp đáng yêu. Kha Cảnh Dương cũng hảo xoài ô ô ô thân là một cái thâm niên nhan khống. Liễu Nhạc cảm giác chính mình hoàn toàn thắng không nổi này một đôi nhan đáng giá thượng một giây. Còn bởi vì người nào đó ở game show thượng đoạt nhãi con kẹo bông gòn mà phấn chuyển người qua đường. Nàng, giây tiếp theo liền tưởng khái hai người CP, Liễu Nhạc hàng năm trà trộn ở tia ba Weibo các loại đề. Tài vòng, nàng nhớ rõ dẫn đường phiến bá ra sau. Các fan cấp hai người CP đặt tên gọi là gì tới? Buồn ngủ cha con, đúng đúng đúng, chính là tên này, buồn ngủ cha con. Tên này vừa nghe liền hảo manh, bất quá. Các nàng ra nhãi con nho nhỏ tuổi liền trường như vậy xinh đẹp. nàng thân sinh cha mẹ đến Nhan Giá Trị nghịch thiên đến địa phương nào đi, Mộ Mộ. Cô Tuế Tuế là lần đầu tiên quay chụp tạp chí bìa mặt. Vì cái gì đều không biết, cho nên ngay từ đầu có vẻ có điểm câu thúc. Phóng không khai, mà Kha Cảnh Dương cho tới nay quay chụp tạp chí bìa mặt số lần cũng không nhiều lắm. Hắn chỉ ái ca hát, phát album, tổ chức buổi biểu diễn, dư lại thông cáo đều là Lộ Đại người đại diện giúp hắn tiếp được cho nên không có gì kinh nghiệm. Vẫn là lần đầu tiên hợp tác cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương. Cuối cùng cái này bày biện ra tới hiệu quả cũng không tốt, rõ ràng này một lớn một nhỏ Nhan Giá Trị. Một cái tái một cái cao, nhưng tạp chí xã lần này cố ý mời đi theo nhiếp ảnh gia. Tổng cảm thấy đối diện hai người chi gian thiếu điểm cảm giác. Như thế nào chụp đều không hài lòng, bọn họ thật giống như hai cái tương đối độc lập thân thể. Đơn độc chụp một người thời điểm, mỗi người đều mỹ đến không hề khuyết điểm, nhưng đặt ở cùng nhau khi, sẽ có một loại khoảng cách cảm, hai người không có một chút hỗ động. Cái này hỗ động không phải chỉ động tác, mà là chỉ ánh mắt hiện tại ảnh chụp đẹp về đẹp. Nhưng như vậy ảnh chụp là không có linh hồn, đánh ra tới cũng chỉ sẽ lãng phí bọn họ hai người tốt như vậy bẩm sinh điều kiện đại gia vất vả. Trước nghỉ ngơi một chút đi, cái này mỗi ngày nhiệt, ta cho đại gia mua ướp lạnh đồ uống, ở một bên Thủ Lộ Viễn Chi thấy bên này quay chụp tình huống. Không tốt, liền chạy nhanh làm trợ lý đi phụ cận cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống, Kha Cảnh Dương thứ này hắn. Nhưng thật ra không yên tâm, nhiều lắm xong việc phát giận liền đi qua. Hắn liền lo lắng thời gian dài quay chụp sẽ làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cảm xúc không tốt. Cho dù Tuế Tuế nhìn qua lại như thế nào ngoan ngoãn hiểu chuyện. Kia cũng còn chỉ là một cái 3 tuổi rưỡi đại hài tử. Ở trong tiết mục bị người đoạt kẹo bông gòn cũng vẫn là sẽ ủy khuất đến muốn khóc chụp tạp chí bìa. Mặt không thể so ở đoàn phim đóng phim điện ảnh, hiện tại cái này muốn vẫn luôn duy trì một cái tư thế bất động. Công tác thực buồn tẻ không nói, nơi này người còn không thích nói chuyện, càng sẽ không ở thời gian nhàn hạ ngồi ở một bên ha ha đồ vật bồi nàng chơi, tạp chí bìa mặt ảnh. Chụp hơn 1 giờ còn không có bất luận cái gì tiến triển. Tiểu kẹo bông gòn trong lòng có chút uể oải. Trên người xuyên này một kiện xinh đẹp tiểu váy cũng vô pháp làm nàng vui vẻ lên lạp. D. No làm sao vậy? Kha Cảnh Dương là trước hết phát hiện bên người tiểu hài tử cảm xúc không đúng. Kha ba ba. Ta không thích chụp tạp chí bìa mặt nàng gắt gao mà ôm lấy cánh tay hắn. Thanh âm ung ung, nghe đi lên có chút đáng thương, Kha Cảnh Dương sừng sốt một chút. Hắn kỳ thật cũng rất không thích, nhưng hắn càng không nghĩ về nhà kế thừa gia nghiệp, như vậy nhật tử cảm giác không thú vị, như vậy ngẫm lại nói. Giống như chụp cái tạp chí cũng không có gì ghê gớm, bằng không chúng ta hôm nay liền không chụp đi. Kha Cảnh Dương biểu tình do dự một chút nói, hắn sở dĩ do dự. Cũng không phải bởi vì luyến tiếc cái này quay chụp tạp chí bìa mặt cơ hội. Trên thực tế nếu không phải vì tranh một hơi, không thua cấp Lục Trì người này, hắn mới không muốn sáng sớm lên chụp cái này đâu. Nhưng nếu là thật không chụp, chỉ sợ bọn họ Lộ Đại người đại diện được đương trường tức chết đi, còn nhớ rõ lần trước hắn bởi vì một cái thảo người ghét nữ người mẫu. Nhất thời không nhịn xuống tính tình đem người mắng một hồi không nói. Quay chụp quảng cáo trên đường đột nhiên quyết định không chụp. Xong việc thanh toán một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Lộ Đại người đại diện bởi vì chuyện này. Lải nhải 1 tháng còn không có xong không có. Hắn cả người đều mau phiền thấu, Kha Cảnh Dương nghĩ vậy. Cúi đầu nhìn giờ phút này chính ôm hắn tiểu nữ hài đỉnh đầu mềm mại phát toàn. Nhấp thẳng môi tuyến, ai, tính, ai mắng liền ai mắng chửi đi, dù sao hắn hắc lịch sử rất nhiều, liền tính suốt ngày cái gì cũng không làm, Lộ Đại người đại diện cũng đến mỗi ngày lải nhải. Nói nữa, chụp tạp chí loại này lại không cần phó cái gì tiền vi phạm hợp đồng. Hắn còn tỉnh một số tiền đâu, Kha Cảnh Dương mày một trọn. Vỗ vỗ nàng bả vai, nói. Cái này phá tạp chí vừa lúc ta cũng không nghĩ chụp. đợi chút sau khi kết thúc ta mang ngươi đi ăn một nhà nước đường cửa hàng đi. Nơi đó đồ ngọt làm đặc biệt chính tông, cô Tuế Tuế nghe được hắn nói. Hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi ngập nước mắt hạnh thanh triệt sáng ngời. Tiếng nói mềm mại nói, này, kỳ thật, không thích cũng là có thể trước chụp xong lại đi ăn, tiểu kẹo bông gòn tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng nàng biết công tác làm không hảo là muốn bồi tiền. Mà nàng cùng mụ mụ đều mộc có tiền các kha cảnh dương nhìn tiểu nữ hài này nghiêm trang muốn nỗ lực. Công tác sau đó đi ăn ngon biểu tình, trong lòng vừa muốn cười lại buồn bực, cảm giác chính mình vừa rồi nội tâm sở làm một phen xây dựng tất cả đều bạch mù, hắn che giấu tính mà. Ho nhẹ một tiếng, nói, nếu là như thế này, ta đây liền cố mà làm mà bồi ngươi cùng nhau chụp xong đi, cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Kha ba ba ngươi thật tốt, bị tiểu bằng hữu phát thẻ người tốt kha cảnh dương nhĩ tiêm hơi nhiệt. Rời đi tầm mắt, cái gì sao, hắn được không mới không cần một cái tiểu hài tử tới nói đi, cũng không biết là có kết thúc sau nước. Đường cửa hàng làm trải chăn, nghỉ ngơi sau khi kết thúc, khởi công nhiếp ảnh ra đột nhiên phát hiện bọn họ chi gian bầu không khí hảo rất nhiều. Lập tức có linh cảm, làm hai người nhiều bày mấy cái động tác, đúng đúng đúng. Cứ như vậy, người ánh mắt có thể lại ôn nhu một chút. Động tác không cần như vậy cứng đờ, tiểu bằng hữu nhiều cười một cái. Cười rộ lên mới đẹp, lấy hắn nhiều năm quay chụp kinh nghiệm tới xem. Có như vậy một đôi cao nhan giá trị người mẫu đương bìa mặt. Tạp chí này một kỳ doanh số khẳng định có thể lại sáng tạo cao, hơn nửa giờ sau. Đoàn người rốt cuộc kết thúc quay chụp, cô Tuế Tuế mềm mục tay nhỏ xoa xoa chính mình gương mặt. Nghĩ trong chốc lát Kha Ba Ba sẽ mang nàng đi nước đường cửa hàng ăn đồ ngọt. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh cười thành trăng non trạng tưởng cái gì đâu. Như vậy cao hứng, Kha Cảnh Dương hôm nay lúc này mới kiến thức tới rồi cái gì gọi là tiểu hài tử. Tính cách hay thay đổi, tâm tình liền cùng một trận gió dường như, tới mau đi cũng mau, cô Tuế Tuế đôi mắt hơi lượng. Vẻ mặt chờ đợi mà nói, nước đường cửa hàng. A, này ăn ngon nhớ rõ nhưng thật ra rất rõ ràng, Kha Cảnh Dương mạnh mẽ mà xoa xoa nàng đầu. Nói, hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi ăn còn không được sao? Quả nhiên còn chỉ là cái tiểu hài tử đâu. Hết chương.